Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, bị thương. Thiên ma đế lực một người, đem mọi người Lâm Thần Vân bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Kém chút đem bọn họ đều cho chấn ra thương thế đến. Phần lực lượng này khủng bố như vậy, thình lình xảy ra biến hóa, để cho Ngạn Thanh Vân bọn người có chút há hốc mồm. Phần lực lượng này thật sự là có chút quá nghịch thiên chút. Tuy nói chỉ là dung hợp những cường giả khác lực lượng mới có thể đạt được thứ hiệu quả này. Vốn lấy bọn họ năng lực nơi nào có khả năng dung hợp phần lực lượng này. Chỉ thiên ma đế như vậy nghịch thiên lực lượng mới có thể dung hợp nhiều như vậy lực lượng bộc phát ra. Đem nhiều cái linh vương kỳ cường giả cho chấn động lui ra ngoài. Cứng rắn bắn cho ra một con đường đến. Thật là cường lực lượng, bị đánh bay ra ngoài Lâm Thần Vân đám người, mãi đến bị đánh bay rất xa sau đó, mới trục dần dừng lại, eo bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, huyết dịch từ trên bàn tay chảy xuống, chỉ là cái này một lớp uy lực, là có thể để cho bọn họ bên ngoài thân thụ thương. Hừ, nếu không phải là ta linh hồn chưa có trở về, chỉ bằng các ngươi vẫn muốn ngăn cản ta. Thiên ma đế lạnh lùng xem của bọn hắn, không có đi đuổi giết hắn các, bọn họ con mắt không tại ở này, cho nên không cần thiết tiếp tục ở nơi này dừng lại lâu. Lúc này thiên ma đế đám người cấp tốc xông đi thiên ma điện trong, để cho Lâm Thần Vân bọn họ nhịn không được hô, mau ngăn cản bọn họ đi vào. Tương đối gần thiên ma điện Ngạn Thanh Vân đám người, mắt điếc tai ngơ giống như, tiếp tục tiêu diệt chung quanh hung linh. Nơi đó có một chút chặn lại ý, hoàn toàn chính là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Ngược lại đối với Lâm Thần Vân bọn họ lộ ra vài phần cười nhạt đến. Căn bản không định nghe từ bọn họ nói đi ngăn cản thiên ma đế. Đáng chết, lẽ nào bọn họ là một nhóm không được, thậm chí ngay cả chặn lại cũng không muốn làm. Lâm Thần Vân bọn họ tức giận tới mức giơ chân. Lẽ nào cứ như vậy để cho thiên ma đế bọn họ tiến nhập này thiên ma trong điện. Nếu như thiên ma đế linh hồn cho phóng xuất, vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Hiện tại linh hồn cũng không có triệt để dung hợp trở về. Đều đã như vậy nghịch thiên. Nếu như dung hợp trở về nói, tu luyện nữa một đoạn thời gian, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Vào lúc này, đột nhiên đang phi hành thiên ma đế thân thể chấn động. Che đắp lên trên người tầng kia hắc vân, như là bị dẫn bạo giống như. Trên không trung ầm ầm một tiếng, tản mát thành một mảng lớn hắc vụ. A a a, đáng chết, đến tột cùng là ai công kích ta? Thiên ma đế ôm đầu hét thảm lên, rõ ràng cho thấy bị thương nặng, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Thiên ma đế tạm thời thì dừng lại, nhưng rất nhanh thì bị ma thiên long bắt lại, tiếp tục đi thiên ma điện trong vọt vào. Ở bên ngoài dừng lại lâu không có lợi. Nếu như bị chặn lại đi lên vậy coi như phiền phức. Không hổ là thiên ma đế, linh hồn cái này cũng không có tản mất. Lâm Hiên ở phía xa lạnh lùng nhìn hắn. Hắn muốn xông tới chặn lại, nhưng thực lực của hắn căn bản không chân, cho nên chỉ có thể phát huy nghịch hồn quyết. Hiệu quả là rất không góp, nhưng muốn triệt để tiêu diệt thiên ma đế linh hồn vẫn tương đối khó khăn. Nhưng một chiêu này hiệu quả nổi bật, có khả năng dễ dàng ngăn chặn thiên ma đế linh hồn. Lại là ngươi. Thiên ma đế từ trong đau đớn tỉnh lại, phẫn nộ ánh mắt từ trong ánh mắt phun ra. Lần trước ở võ thần tháp trong là như thế này, hôm nay ở chỗ này lại bị Lâm Hiên làm trọng thương xuống. Nếu không có người ở bên cạnh, hắn thật đúng là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Phần lực lượng này ở nội tâm hắn trong nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu, Lâm Hiên linh hồn chi lực đúng là cường đại như này. Bình thường linh hồn công kích đối với hắn mà nói, giống như ngứa giống như không quan trọng. Hiện tại đau đến hắn kém chút thoát ly phụ thể. Không sai, chính là ta, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Có bản lĩnh cũng đừng đi vào. Chúng ta tiếp tục tại bên ngoài đại chiến mấy trận. Khi ta là ngốc sao? Thiên ma đế ở tỉnh lại sau, cười to nói, ta chờ ngươi ở bên trong, có bản lĩnh thì vào đi, đến lúc đó, sẽ nhìn một chút ai lưu ai. ta rất chờ mong ngươi đi vào. Cuối cùng thiên ma đế ném xuống một câu nói này sau. Một đám cường giả tiến nhập thiên ma điện trong. Những thứ kia dũng mãnh tiến ra hung linh đồng dạng là đi bọn họ công kích mà đến. Nhưng đều bị thiên ma đế lại lần nữa thi triển ra linh hồn cắn nuốt hết. Há mồm chính là mở miệng một tiếng. Để cho nguyên vốn cả chút suy yếu linh hồn hơi chút khôi phục. Lâm Hiên xem của bọn hắn đi vào thân ảnh. Nội tâm tràn ngập đáng tiếc ý. Cuối cùng vẫn bị bọn họ cho trốn vào. Bất quá thiên ma điện cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giải phong. Mấy đại đế liên thủ bố trí phong ấn. Có thể sẽ không đơn giản như vậy. Trong vẫn có nhiều lớp phong ấn. Phong ấn càng bao cường hãn hung linh. Đây chính là thiên ma đế linh hồn sao. Thoạt nhìn lực lượng hay là rất mạnh. Nếu như bị dung hợp trở về linh hồn. Tại đây hạ giới trong thật là có vài phần nhân vật vô địch. Hiện tại có ta ở đây nói. Chỉ cần có người có khả năng bảo hộ ngươi. Ta là có thể mạnh mẽ trấn áp hắn. Bất quá ngươi nếu như không kiên trì nổi nói. Cái này không có ý nghĩa gì. Trừ phi hắn không có thu được nguyên bản phần kia linh hồn. Hách Thu Dương phân tích rồi nói ra. Hắn đối với tự thân nghịch hồn quyết rất có lòng tin. Trấn áp này thiên ma đế linh hồn không có bất cứ vấn đề gì. Từ trên thực lực đến xem. Hách Thu Dương miểu sát thiên ma đế. Khẳng định dám nói ra những lời này. Là... Cho nên ta ở thu được phần này nghịch hồn quyết lúc. Ta cũng biết đối phó này thiên ma đế có hy vọng. Lâm Hiên trầm giọng nói. Đến lúc đó phối hợp bắt đầu hồn châu. Là có thể triệt để trấn áp hắn. Để cho hắn trở thành hồn châu trong linh hồn một phần tử. Hắc hắc, ta đều kém chút quên mất ngươi bảo vật này. Bất quá phải là đối phó không hắn. Ngươi bảo vật này thật đúng là không có thể hấp thu đi vào. Hoàn hảo một nghịch thiên như vậy, nếu không, vô luận rất mạnh linh hồn, cũng sẽ bị ngươi cho bắt hàng phục. Hách Thu Dương cười nói, sau đó bọn họ chỉ có thể tuyển chọn dọn dẹp sạch dũng mãnh tiến ra hung linh. Đồng thời nhanh chóng hướng bên trong tới gần, bọn họ không thể tiếp tục tại bên ngoài lãng mất thì giờ. Bọn họ vẫn đợi ở bên ngoài, chính là vì phòng ngừa này thiên ma đế đi vào, ai biết vẫn bị đi vào. Các ngươi như thế không ngăn cản thiên ma đế. Nếu như hắn thu được linh hồn, các ngươi cho rằng có thể còn sống. Lâm Thần Vân lạnh lùng nói, có thể sống sót hay không? Đây là chúng ta sự tình. Các ngươi quản hảo chính mình đi. Ngạn Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Chút nào không nể mặt Lâm Thần Vân. Mang người thì hướng bên trong đi sâu vào. Đang chuẩn bị đi vào đồng thời. Vẫn đi Lâm Hiên bên kia hung hăng chừng một cái. Tiểu tử, người thật là bản lãnh. Đem hung linh chạy qua chúng ta bên này. Đây là muốn theo chúng ta là địch sao? Ngạn gia chủ, xem ra ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là hơi chút chặn lại xuống hung linh. Ai biết thực lực không đủ. Chỉ có thể bắt bọn nó dọa cho chạy. Đối với chúng nó chạy đi các ngươi bên kia. Điểm ấy ta thì cảm thấy rất xin lỗi. Lâm Hiên ý cười đầy mặt, nơi đó có một chút xin lỗi ý tứ. Nói rõ chính là âm các ngươi như thế nào. Như thế, các ngươi có thành kiến. Kim úy bọn họ nhanh chóng ngăn đi lên. Đối với cái này chút ngu xuẩn nhân loại, bọn họ không ngại khai chiến. Hừ, quản tốt các ngươi người. Đừng tưởng rằng có chút năng lực là có thể tùy ý xuất thủ. Ở bên trong như thế chết cũng không biết. Còn có ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau. Ngạn Thanh Vân cười lạnh một tiếng sau. Mang người cứ tiếp tục bay vào bên trong đi. Ngạn gia chủ, chúng ta cứ nuốt giận. Bên cạnh một vị khác gia chủ nói ra. Lấy đại cục làm trọng. Thiên ma đế linh hồn. Ngạn Thanh Vân mắt sáng lên. Bọn chúng ta chính là chỗ này khoảnh khắc. Chuẩn bị lâu như vậy. Chỉ cần ngăn chặn thiên ma đế linh hồn. Thiên ma điện về chúng ta. Vùng lĩnh vực này vẫn không phải chúng ta. Hiển nhiên bọn họ sớm đã có kế hoạch. Convert by King Killer. Hết chương.